trong ánh mắt họng khỏi có chút ảo não. Nếu không phải bởi vì tiểu nha đầu kia nhu thuận mà buông lỏng giám sát đối với nàng thì làm sao vô duyên vô cớ dẫn xuất mầm tai vạ này được. Suy nghĩ một chút, sau khi truyền âm vài câu, Miêu Nhân Kiệt vẻ mặt khổ cùng khom người nói, tiền bối, bọn vãn bối lần này nhận thua. Bất quá, kính xin tiền bối đại nhân lượng, cáo chi một chút tính danh lai lịch, cho bọn vãn bối lưu một con đường sống. Cái thế giới này chính là mạnh được yếu thua, thế giới của thực lực vi tôn. Đổi lại Thích Phỉ Phỉ nếu là luyện khí, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, đối phương tuyệt đối sẽ không có thái độ khúng núng như vậy. Thích Phỉ Phỉ xuất thân từ Âm Dương Hợp Hoan Tông, vốn là đỉnh cấp tông phái, nói ra cũng có thể làm chấn động nơi này. Đáng tiếc, nàng bị buộc lấy sư môn. Đương nhiên, đám người Hợp Hoan Tông kia đến hiện tại cũng đã biết rõ nàng chạy tới Âm Sát Tông. Về sau, ba phen mấy bận thương lượng không có kết quả cũng bắt đầu tạm thời mở một mắt nhắm một mắt. Nhất là hiện tại Âm Sát Tông vẫn còn trong đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, nếu như Thích Phỉ Phỉ quang minh chính đại nói nàng tại Âm Sát Tông đã theo lôi động, vậy thì thuần túy là tát vào mặt Hợp Hoan Tông. Đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, Thích Phỉ Phỉ hừ hừ do dự, có chút khó mà nói ra danh hào của mình. Nhưng mà bên tai truyền đến vài câu truyền âm của lôi động. Nhất thời, lông mày Thích Phỉ Phỉ liền nhảy lên, kiều mị cười nói, bà nội đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Thích, tên Phỉ Phỉ. Cổ ma nhà ngươi muốn tới tìm phiền toái thì đừng để hắn nhầm người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, âm dương lão quái không may, thượng, hí đi khà rét rét hí, rét rét rét khắp nơi đều là một thanh âm hít một hơi lãnh khí, ngay cả là luyện khí kỳ tu sĩ cũng đều đối với danh tự của Thích Phỉ Phỉ như sét đánh bên tai. Mị hồ Thích Phỉ Phỉ, Âm Dương Hợp Hoan Tông thông tập phản đồ. Danh khí sở dĩ lớn như vậy là bởi vì trên người nàng được treo giải thưởng cực lớn của Hợp Hoan Tông. Càng thêm làm cho người say sưa bàn tán chính là giải thưởng đó tới bây giờ vẫn chưa bị lấy đi. Nghe nói mị hồ Thích Phỉ Phỉ, tự hồ chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ. Chỉ trong mấy năm nay, nàng đã tu thành kim đan đại đạo. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Khó trách Hợp Hoan Tông đối với nàng cũng không thể làm gì. Để cho những người kia bội phục nhất chính là vị bà cô này tại đây dưới tình huống vạn chúng chú mục nói thẳng ra tên của mình. Phần gan phách này, chật chật, thật sự là cường hãn. Ngược lại không phải là không có người hoài nghi nàng là giả mạo muốn đem tai và vu oan đến Thích Phỉ Phỉ bình thường, ngược lại còn có khả năng này. Nhưng mà hôm nay thiên hà quần hùng tận tụ đến Trích Tinh Phong, chỉ sợ không tới thời gian một nén nhang, người của Hợp Hoan Tông biết Thích Phỉ Phỉ xuất hiện tại đây. Giả mạo, chỉ sợ vậy thuần túy là muốn chết. Mấy người linh cổ môn cũng chỉ muốn biết điều này, liền không nói hai lời, trực tiếp rời đi. Nhưng ngược lại không có đi xa, muốn nhìn một chút người Hợp Hoan Tông thu thập Thích Phỉ Phỉ như thế nào. Một khi đem nàng giết chết, nói không chừng tiểu nha đầu kia còn có cơ hội bắt lại. Đám người không dám tay không trở về đối mặt với cổ ma, chỉ đành hy vọng vào điều này vậy. Vô số tiếng bàn luận xôn xao rơi vào trong lỗ tai Thích Phỉ Phỉ cũng làm cho tâm can nàng giống như một con hươu đang nhảy loạn. Đường đường chính chính nói ra tên của mình, cảm giác kia thật thoải mái, nhưng mà chuyện kế tiếp chỉ sợ cũng có chút phiền phức rồi. Nàng yếu ớt hướng lôi động truyền âm nói, cái này, nói như vậy, thật sự phiền toái sao? Sẽ có chút phiền phức, dù sao Âm Dương Hợp Hoan Tông không phải tiểu tông phái chó và mèo. Lôi động ngược lại rất chân thành hồi âm, không đợi Thích Phỉ Phỉ có chút ngất đi. Lôi động tiếp tục lạnh nhạt truyền âm nói, bất quá, ta cũng không thể bởi vì sợ phiền toái mà cho ngươi một mực sống trong ủy khuất. Chuyện tình Hợp Hoan Tông của chúng ta tóm lại cũng phải giải quyết đấy. Không bằng thừa dịp lấy cơ hội lần này, trước mặt quần hùng hào hào cùng bọn họ luận đúng sai. Thích Phỉ Phỉ một hồi trầm mặc, nhưng mà trong ánh mắt lộ ra thần thái nóng bỏng. Lôi động nói như vậy, hắn đã quyết định vì nàng mà gánh tất cả trọng trách. Luận cái đúng sai, thế giới này mà không có thực lực, ai cùng ngươi tới luận đạo lý? Phảng phất có một cỗ nước ấm chảy qua lòng nàng. lôi động ta. Trong đôi mắt của Thích Phỉ Phỉ xuất hiện thần thái cảm động, phảng phất có trăm ngàn lời muốn nói với lôi động, nhưng mà lời nói đến bên miệng thì nửa câu cũng nói không nên lời. Lôi động cũng chỉ cười cười, cũng không nói gì quá nhiều lời. Tính tình của hắn là như thế, làm việc cẩn thận chặt chẽ, một khi đã quyết định mục tiêu thì sẽ không từ thủ đoạn, tâm ngoan thủ lạt. Nhưng mà một khi được hắn nhận thức làm người một nhà thì hắn sẽ bất kể hậu quả mà bảo vệ. Vừa rồi để cho Thích Phỉ Phỉ trước mặt mọi người nói ra danh hào của nàng, tương đương chính là lôi động hắn, đã muốn đối đầu với Âm Dương Hợp Hoan Tông, một trong bát đại tông phái đỉnh cấp. Trần Qua cùng mấy sư đệ tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng mỗi người trí lực không tầm thường, đầu óc chỉ chuyển một chút liền đã minh bạch hậu quả của việc này. Nhưng dù vậy, họ cũng nhất nhất đứng đằng sau lưng lôi động biểu thị thái độ cùng hắn cộng đồng tiến thối. Ngược lại Âu Dương Dung Nhi một mực nghiên cứu thuật luyện đan, tỉnh tỉnh mê mê, không rõ ràng cho lắm. Chỉ là thấy Thích Phỉ Phỉ cứu tiểu cô nương kia, đối với nàng hảo cảm tăng nhiều. Lại thấy tiểu cô nương kia phấn điêu ngọc mài, trông rất đẹp mắt, không khỏi đi tới dùng lời nói nhẹ nhàng an ủi nàng. Lão lôi, ngày hôm nay quần hùng tụ tập ở phụ cận có bao nhiêu, chung quanh nơi này cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ có liên quan cùng Hợp Hoan Tông. Tin tưởng không tới nửa canh giờ, cao thủ Hợp Hoan Tông sẽ tìm tới nơi này. Trần Qua ho khan hai tiếng, trực tiếp truyền âm nhắc nhở, cho dù người Hợp Hoan Tông không tới, cũng không có nghĩa là không có kim đan tu sĩ cường đại muốn đạt được giải thưởng kết xù mà Hợp Hoan Tông đã treo. Cũng không biết Trần Qua là năng lực tiên đoán siêu cường, hoặc là có một cái mỏ quả đen. Liên tiếp thanh âm cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên, phía chân trời một đạo hỏa vân mang theo khí thế hung hăng càn quấy che phủ lấy bên này. Sau đó một giọng nói âm dương quái khí vang lên, chứng kiến từ đầu tới cuối thật đúng là vận khí âm dương ta tốt a. Đến Trích Tinh Phong tham gia náo nhiệt, không ngờ gặp được phản đồ mị hồ Thích Phỉ Phỉ của Hợp Hoan Tông. Không tốt, là âm dương lão quái. Vô số tu sĩ cấp thấp xem náo nhiệt nhao nhao cuồng khiếu một tiếng, điều khiển độn quang của mình, liều mạng hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời phảng phất như một đóa hoa lửa bập bùng, vô số đạo lưu quang hoa mỹ trên bầu trời hoạch xuất từng đường vòng cung. Mỗi một đạo lưu quang đều đại biểu cho một tu sĩ trốn chạy để khỏi chết. Đôi mắt Thích Phỉ Phỉ nhẹ ngưng lại, hiện ra một mặt thuẫn tinh xảo đặc sắc, bảo quang lóe ra. Âm dương lão quái tên tuổi rất lớn, cũng không chênh lệch bao nhiêu với kẻ được xưng là kim đan đệ nhất nhân cổ ma kia. Nếu bàn về thủ đoạn sát nhân, thậm chí so với cổ ma còn muốn tàn nhẫn hung ác hơn vài phần. Cổ ma người ta tốt xấu còn có chút chú ý, đối với tu sĩ tu vi quá thấp thường không vô duyên vô cớ lạm sát. Nhưng mà âm dương lão quái trời sinh âm dương thể bán nam bán nữ, từ nhỏ bị người kỳ thị vũ nhục, dưỡng thành một kẻ hung ác vô cùng. Cho dù là những người tu sĩ cấp thấp chưa bao giờ trêu chọc qua hắn, hắn cũng sẽ hỉ nộ vô thường, tùy ý giết chóc. Đến khi hắn tấn cấp kim đan kỳ thì càng táo bạo, đụng phải thiếu niên tuấn lãng cùng mỹ nữ, trừ phi không thể trêu vào, nếu không chưa bao giờ biết buông tha. Không biết bao nhiêu người hận âm dương lão quái tận xương, nhưng thứ nhất hắn thân kế thừa viễn cổ âm dương thần công, uy lực không giống người thường, tu sĩ cùng giai bình thường khó là đối thủ của hắn. Thêm nữa hắn xảo trá như hồ, không có chỗ ở cố định, nửa thân bằng hảo hữu đều không có. Một thân độn thuật càng tinh diệu vô cùng, nhiều khi ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều không có cách nào bắt được hắn. Đương nhiên, bất kỳ một tán tu kim đan thành danh nào mà không có thủ pháp đặc thù bảo vệ tánh mạng thì không thể sống tới hiện tại, hơn nữa danh khí còn lớn như thế, dần dà càng cổ vũ âm dương lão quái hung hăng càn quấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, âm dương lão quái không may. Hả, đây cũng là lý do vì sao mà ngay cả Thích Phỉ Phỉ cũng nhìn không được có chút đau đầu. Cho dù những người tu sĩ cấp thấp đang chạy trối chết mong muốn toàn mạng cũng không có nghĩa là thật sự chạy thoát. Âm dương lão quái thích nhất chính là hành hạ tu sĩ cấp thấp đến chết. Chỉ thấy hồng vân đầy trời như một đoàn liệt hỏa, thế khổng lồ hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt tràn đi. hộ thuẫn pháp khí của những tu sĩ cấp thấp đâu có thể ngăn cản được hồng sát ăn mòn trong truyền thuyết của Âm Dương lão tổ. Không tới mấy nhịp thở, thân hình những ai dính phải hồng vụ đề ra thịt hư thối lăn lộn rơi xuống. Chính thức có thể chạy thoát được trong 10 người không có một ai. Đám người lôi động đều là người trong ma đạo. Đối với những tu sĩ cấp thấp này chết, trên cơ bản sẽ không sinh ra gợn sóng. Chỉ là nhớ tới đủ loại thủ đoạn của Âm Dương lão quái mà trong lòng không khỏi khó chịu. Khặc, mấy tiểu oa nhi các ngươi cũng lớn gan nhỉ. Nghe được tên tuổi Âm Dương ta mà còn khí định thần nhàn đứng ở chỗ này như thế. Âm Dương lão quái chỉ mấy chục nhịp thở công phu, liền xuất hiện rõ ràng. Nên chạy thoát cũng đã chạy thoát rồi, trốn không thoát cũng đã bị hóa thành hồ cốt. Ở nơi này có hơn 1.000 người tu sĩ người vô tội đã bị chết dưới hồng vụ của Âm Dương lão quái. Đương nhiên hồng sát của Âm Dương chỉ đối phó được với tu sĩ cấp thấp thì có kỳ hiệu mà thôi. Một khi gặp được kim đan tu sĩ, muốn dựa vào hồng sát trực tiếp sát nhân chỉ sợ lực không đủ. Tựa như Thích Phỉ Phỉ, quanh thân cũng tràn ngập ra một cỗ sương mù mờ mịt màu hồng vây mọi người vào bên trong đối kháng hồng sát của Âm Dương, khiến hắn không thể xâm lấn. Lôi động, như thế nào đây? Có nắm chắc ngăn cản được Âm Dương lão quái không? Thích Phỉ Phỉ thoáng lo lắng truyền âm hỏi. Nếu là nắm chắc thì không lớn, nhưng ta và ngươi liên thủ chống cự lão quái này thì tin tưởng không được bao lâu, Uyển Ngôn tỷ tỷ tất nhiên sẽ chạy tới. Nơi đây xảy ra chuyện lớn như vậy, dùng sự khống chế của Âm Sát Tông đối với khu vực này, đương nhiên sẽ rất nhanh có được tin tức. Có lẽ người bên ngoài chứng kiến Âm Dương lão quái dọn bãi mà cảm giác sợ hãi, Lôi Động lại ngược lại cảm thấy Âm Dương lão quái giúp mình tiết kiệm không ít tay chân. Vì để tránh cho chính mình sát nhân, một số cao thủ chạy đến. Lôi Động dứt khoát hừ lạnh một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra đỉnh phong quỷ tướng A Sửu, cùng với yêu thú phệ hồn ảnh hồ cao cấp. Đang tại thời điểm Lôi Động triệu hoán vậy, Âm Dương lão quái vẫn còn lải nhải cười quái dị. Mấy người tiểu tử cùng cô nương các ngươi, nguyên một đám căn cơ đều rất hùng hậu đấy. Ngoan ngoãn cùng bổn tòa trở về hưởng phúc, cũng miễn. Còn chưa có nói xong, Âm Dương lão quái nghệt mặt ra thân hình cứng nhắc ngay tại chỗ. Chỉ thấy một quỷ tướng xấu xí toàn thân mặc giáp trụ, áo giáp dữ tợn mà khí thế hùng vĩ, cầm trong tay lưỡi dao khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Một đôi mắt không có chút nào sợ hãi lạnh lùng chằm chằm vào Âm Dương lão quái. Mà bên người quỷ tướng cũng xuất hiện một đầu mãnh hổ cực lớn dài 5-6 trượng. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng làm chấn động lỗ tai của người ta. Quỷ bộc cùng chiến sủng, Âm Dương lão quái đời này cũng thấy nhiều. Nhưng mà dùng nhãn lực của hắn làm sao có thể không phát hiện thực lực quỷ tướng đã đạt tới đỉnh phong. Khoảng cách quỷ vương cũng còn một bước ngắn. Mà phệ hồn ảnh hồ cực lớn kia tuy rằng chưa đạt tới kim đan đỉnh phong. Thực sự khí thế mạnh mẽ chắc chắn là sủng kim đan đẳng cấp cao. Để cho Âm Dương lão quái nghẹn họng nhìn chân chối nhất chính là người triệu hồi ra hai đầu sinh vật cường hãn thực sự không phải là kim đan tu sĩ Thích Phỉ Phỉ, mà là trúc cơ tiểu tu sĩ nhìn rất bình thường. Mặc cho Âm Dương lão quái thấy thế nào thì đây cũng là trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Chẳng lẽ trên người của hắn còn cất giấu pháp bảo đặc thù che giấu tu vi hay sao? Khi hắn chứng kiến ánh mắt lạnh lùng của Lôi Động, trong lòng Âm Dương lão quái không khỏi máy động, biết mình lần này gặp được thiết bản rồi. Chỉ một đầu quỷ tướng đỉnh phong, một yêu thú đẳng cấp cao cũng đủ khiến hắn chật vật rồi. Hơn nữa còn có thanh niên thần bí khó lường, trực giác để cho Âm Dương lão quái sinh ra một cỗ hàn ý cùng nguy hiểm. Phàm là tán tu, phần lớn chính là nhân vật co được giãn được, nếu không cũng không thể sống được tới ngày hôm nay. Thu lại vẻ mặt cuồng vọng. Sắc mặt Âm Dương lão quái đột nhiên hòa ái vô cùng, bổn tọa bất quá là cùng mấy vị hiền chất nói đùa mà thôi, các ngươi cứ vui chơi tiếp, bổn tọa đi Trích Tinh Phong xem cuộc chiến, vì thiên ma đại nhân trở uy đây. Dứt lời, hắn lập tức quay đầu lại bỏ chạy. Hừ, muốn đi, chỉ sợ đã chậm. Lôi Động đưa tay chính là thi triển một cái u minh quỷ trào. Phảng phất từ trong không gian nhảy lên tiếp theo trong nháy mắt đã đến sau lưng Âm Dương lão quái. Quỷ trảo cực lớn màu lục hung hăng chụp lão quái. Không gian pháp tắc. Âm Dương lão quái sợ hãi hết to, nhưng cuối cùng hắn cũng thành danh đã lâu, thực lực không tầm thường. Danh tiếng không phải chỉ để làm cảnh, chỉ thấy hắn đột nhiên quay đầu lại, há miệng liền hộc ra một đạo ánh sáng màu đỏ vô cùng tinh thuần va chạm cùng U Minh quỷ trảo. Sóng xung kích khổng lồ khuếch tán hướng ra phía ngoài cuốn Âm Dương lão quái bay ngược về phía sau. Bởi vậy có thể thấy được, U Minh quỷ trảo của Lôi Động đã được thể chất U Minh tăng thêm đã không kém hơn một kích của kim đan tu sĩ cao cấp rồi. Chớp lấy cơ hội, A Sửu cùng ảnh hồ song song giết tới. Âm Dương lão quái chật vật tránh né và ứng phó, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Sắc mặt lão y hệt thái giám, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ vạn phần. Tiền bối, vãn bối đã có đắc tội, kính xin tiền bối phân thượng thấy vãn bối xuất thân đau khổ mà châm trước tha cho vãn bối lúc này. Vãn bối ngày sau cũng không dám nữa. Lời nói của hắn đem Lôi Động trở thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Lôi Động không để ý đến, mặt không biểu tình pháp quyết vừa bấm, tản ra quỷ khí tinh thuần minh diễm u quỷ lăng không hiện ra. Theo gió có chút phiêu đãng mang cho người vô cùng tận áp lực. Vô số u quỷ gào thét thiêu đốt lên một chút hỏa diễm màu lam xuất động. Trong tiếng quỷ khiếu chúng như là thủy triều đầy trời đánh về phía Âm Dương lão quái. Mỗi một con u quỷ khí thế viễn siêu là pháo hôi cấp lệ quỷ trước kia Lôi Động hay dùng. Nguyên bản Âu Dương lão quái sau một hồi thở dốc có thể dần dần đối phó A Sửu cùng ảnh hổ rồi. Nhưng mà vạn thiên u quỷ vừa ra lập tức khiến cho Âm Dương lão quái suýt nữa sụp đổ. Nhưng chuyện tình càng làm cho hắn sụp đổ xuất hiện. Khi hắn triển khai hồng sát đối phó thực lực không mạnh, nhưng khi co cụm lại thì kinh hãi không hiểu phát hiện, Âm Dương hồng sát tuy rằng cũng có thể ảnh hưởng đến những u quỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, thực lực Lôi Động biến hóa thượng. Nhưng trên người u quỷ hiện lên hỏa diễm màu lam nhẹ nhàng tránh né, đem hồng sát thiêu đốt sạch sẽ. Âm Dương, bản tôn cho ngươi một cơ hội thuần phục. Lôi Động dị thường lạnh lùng nói, cơ hội chỉ có một lần, trong thời gian năm nhịp thở ngươi không tuyển chọn, bản tôn trực tiếp cho ngươi vạn quỷ phệ hồn mà chết. Lôi Động sở dĩ mời chào Âm Dương lão quái là vì cũng đã sớm nghe nói qua tên tuổi người này, thân mang âm dương thân thể, lại thêm tư chất khá tốt, trong nhóm tán tu thuộc loại hiếm thấy. Tuy rằng tuổi tác hơi lớn, trong truyền thuyết đã vượt qua 300 tuổi, nhưng mà dùng tư chất của hắn nếu có tài nguyên dồi dào thì cơ hội thăng cấp nguyên anh cũng không nhiều. Bất kỳ một cái nguyên anh cấp tu sĩ nào, sau khi đã trải qua trùng kích một cửa tâm kiếp nguyên anh thì tâm trí sẽ trở nên đặc biệt kiên định. Huống chi, nguyên anh tu sĩ tự nhiên sẽ có kiêu ngạo của cường giả. Người có cấp bậc như thế cho dù sinh tử uy hiếp, cũng khó có thể mời chào. Lôi Động lúc trước có thể mời chào huyết ma thuần phục, quả thật đủ loại nguyên do và dị số. Cũng bởi vậy, Lôi Động lại muốn mời chào một ít thủ hạ nguyên anh kỳ cường lực thì chỉ còn cách mời chào những kim đan đỉnh phong, có tỷ lệ đột phá đến nguyên anh tu sĩ. Đây mới là lựa chọn lý trí, cũng hợp lý nhất. Huống chi một khi trợ giúp hắn tấn cấp thành công, tới một mức độ nào đó cũng có thể gia tăng không ít lòng trung thành của hắn. Đương nhiên cho dù là như vậy, người có thể phù hợp mục tiêu của Lôi Động cũng không nhiều lắm. Đỉnh cấp đại tông phái thì kim đan đỉnh phong tu sĩ căn bản không cần phải nói. Tông phái cũng không có khả năng mò mẫm ra ngoài. Cả đám đều tiêu xài tư chất tông phái mình mà dốc lòng trùng kích nguyên anh. Như vậy, còn lại chỉ có tu sĩ kim đan đỉnh phong tiểu tông phái hoặc là tán tu. Hai loại nhân tài đều thập phần hy hữu hiếm thấy. Tùy tiện đụng phải một người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Âm Dương nghe được Lôi Động mở miệng mời chào, trong lòng cũng cảm thấy một hồi xấu hổ. Chớ nhìn hắn Âm Dương là một kẻ tán tu, nhưng dựa vào tên tuổi cùng thực lực, tại Khang Châu địa vị cũng không thấp. Cho dù là những người đỉnh cấp đại tông phái cũng phải khách khí với Âm Dương hắn. Từ hắn thành danh đến nay đã thông qua biết bao tông phái, bao nhiêu điều kiện ưu tú chào mời hắn. Nếu như Âm Dương hắn chịu thành thật thật gia nhập một cái thế lực thì đã làm rồi, ở đâu còn có thể chờ đến hiện tại. Người như hắn từ nhỏ bị kỳ thị đã quen, không thích nhất chính là hưởng thụ cảm giác là làm theo ý mình, tự do tự tại không bị ước thúc. Người nọ là nguyên anh tu sĩ thì như thế nào? Dưới gầm trời này nguyên anh tu sĩ cũng không phải chỉ có một mình hắn. Nghĩ một hồi, Âm Dương lão quái nổi giận quát, tiền bối, ngài chịu tha ta một mạng, vãn bối tự nhiên ghi nhớ trong lòng vĩnh viễn sẽ không quên. Nhưng muốn cho ta Âm Dương đầu hàng thuần phục thì tuyệt đối không thể. Trong lòng Lôi Động cũng cảm thấy than thở, mời chào một ít nhân tài quả nhiên không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, đã nói cơ hội chỉ có một lần, Lôi Động tự nhiên không có khả năng rút lại. Pháp quyết vừa bấm, vạn thiên u quỷ như từng đảo nước lũ hướng Âm Dương đánh tới. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lôi Động phất tay thi triển hai u minh quỷ trào phong bế đường chạy trốn của Âm Dương. Đại quân u quỷ khổng lồ cũng vây khốn Âm Dương lão quái. Chúng dương nanh múa vuốt, quỷ khóc lang gào cắn xé xông tới. Âm Dương lão quái cũng tuyệt vọng liều mạng thi triển chiêu số, gần kề mấy chục nhịp thở đã tiêu hao trên ngàn đầu u quỷ. Nhưng mà so với u quỷ mênh mông như vậy thì chỉ tiêu diệt ngàn đầu u quỷ chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Lúc này Âm Dương lão quái gần như tại đã kiệt lực, liên tục nuốt đan dược, cũng không kịp khôi phục chân nguyên. Đây chính là thể hiện uy lực chiến thuật biển quỷ. Không ngừng nghỉ giây phút nào, chỗ nào cũng có công kích. Chỉ trong một thời gian ngắn đã là một đại tu sĩ mạnh mẽ kiệt lực. U quỷ đột phá đủ loại phòng hộ của Âm Dương lão quái, trực tiếp dùng răng nanh, móng vuốt của chúng cắn xé người Âm Dương lão quái. Tới giờ hắn mới nếm được cái gì gọi là vạn quỷ phệ hồn. Nếu thân thể bị đám quỷ cắn xé thì ngay cả thần hồn cũng bị cừu u quỷ diễm thiêu cháy. Nhưng mà từ đầu đến cuối, vậy Âm Dương lão quái không có lên tiếng cầu xin tha thứ. Trong ánh mắt hắn có chút điên cuồng, phảng phất chảy xuôi qua một cảm giác được giải thoát. Lôi Động khu động u quỷ công kích không tới 10 nhịp thở, Âm Dương lão quái sẽ gặp táng thân trong đại quân quỷ hải, thần hồn đều diệt, không cái gì có thể xoay chuyển. Nhưng mà không biết như thế nào, Lôi Động thì đột nhiên đem pháp quyết thu lại. Quỷ hải đại quân liền như thủy triều rút lui, nhao nhao quay đầu chui vào bên trong minh diễm u quỷ phiên. Quỷ tướng A Sửu cùng ảnh hồ nhao nhao nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh thân Lôi Động, nhìn chằm chằm nhìn Âm Dương lão quái. Cử động lần này ngay cả Âm Dương lão quái đều có chút không hiểu thấu, chật vật thở hổn hển, kinh hãi nhìn Lôi Động, tuy rằng không rõ tình huống, nhưng không dám nói nửa câu. Mặc dù có chút không e ngại sinh tử, nhưng có thể giữ được tính mạng thì ai mà không muốn. Từ trên lý luận mà nói, Âm Dương lão quái đã đi trên con đường tử vong thì được trở về. Lúc này đã có chút ít đang do dự, nếu như tiền bối mời chào lần nữa chính mình có thể đồng ý có thể hay không. Bất quá trong lòng Âm Dương lão quái vẫn như cũ có chút không muốn, tâm trí đã kiên định, hắn vẫn sẽ liều mạng. Niệm tình ngươi đã chịu đủ đau khổ, lúc này tha cho ngươi. Lôi Động mặt không biểu tình phất phất tay, đi thôi, trở về hảo hảo bế quan. Đột phá nguyên anh trở ra, trong lòng Âm Dương lão quái lòng đột nhiên buông lỏng, lúc này cảm giác được phía sau lưng của mình đã hoàn toàn ướt đẫm, thần sắc có chút phức tạp nhìn Lôi Động xa xa, tự suy nghĩ có phải Lôi Động muốn chơi trò dục tùng cấm cố gì hay không, như thế nào, còn muốn bản tôn tiễn ngươi đi hay sao? Lông mày Lôi Động nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau cút đi. Miễn cho bản tôn cải biến chủ ý thì ngươi có hối hận cũng không kịp. Âm Dương lão quái lúc này mới như được đại xá, thần sắc ngưng trọng hướng Lôi Động xa xa lại một cái, trịnh trọng nói, vãn bối đa tạ tiền bối tha mạng không giết, vãn bối liền cáo từ. Dứt lời, Âm Dương lão quái quay người liền muốn khống chế độn thuật bay đi. Đợi một chút, Lôi Động lại quát. Âm Dương lão quái trong lòng máy động, cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra, thầm nghĩ hẳn là tiền bối này hỉ nộ vô thường, lại cải biến chủ ý. Bất quá, hắn hiện tại giống như cá nằm trên thớt rồi, muốn đánh muốn giết cũng chỉ có thể tự nhiên cho người khác làm. Chỉ phải thành thành thật thật quay đầu lại, làm ra một bộ dạng kính cẩn nghe theo, tiền bối còn có gì phân phó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, thực lực, Lôi Động biến hóa. Hạ ánh mắt Lôi Động quét nhìn bốn phía, hai tay chắp sau lưng lãnh đạm nói, sự tình hôm nay, bản tôn muốn mấy người chúng ta biết rõ. Nếu là bên ngoài có nửa câu đồn đại thực lực bản tôn, mặc kệ ngươi chạy đến đâu, bản tôn đều lấy mạng của ngươi. Lời này ngược lại để cho trong lòng Âm Dương lão quái vui vẻ, thoạt nhìn hôm nay mạng được bảo toàn. Dù không may, nhưng rõ ràng rất vận khí phát hiện phản đồ Thích Phỉ Phỉ hợp Hoan Tông, nhưng không ngờ đem tên tuổi của mình phá hư. Đối với phân phó của Lôi Động, hắn hiện tại nửa điểm không dám lãnh đạm, vội cung kính dị thường nói, tiền bối việc này mặc dù không đề cập tới, vãn bối cũng quyết định không dám hồ ngôn loạn ngữ. Hôm nay, vãn bối cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tiền bối. Thần niệm hướng ra phía ngoài quét qua, tình hình hơn 10 dặm phạm vi rơi vào trong cảm giác của hắn. Nghĩ tới Lôi Động vừa rồi nhìn thoáng qua bốn phía cũng biết hắn muốn giữ bí mật. Âm Dương lão quái đã biết rõ như thế nào là người tốt. Xa xa đối với Lôi Động hành lễ, vãn bối đi quá giới hạn rồi. Dứt lời, quanh thân Âm Dương lão quái ánh sáng màu đỏ đại thịnh. Mấy chục đạo lưu quang thiêu đốt lên giống như yên hoa khai mở bạo tán chung quanh. Những tu sĩ cấp thấp chưa kịp ly khai ẩn núp tại phụ cận các nơi cũng không kịp bỏ chạy. Nhao nhao đều bị những diễm quang đốt cháy khiến thần hồn đều diệt. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Âm Dương lão quái lợi hại là bực nào. Nếu không có đụng nguyên anh kỳ tu sĩ, hoặc là loại tu sĩ biến thái như Lôi Động thì sợ rằng không ai có thể khống chế hắn. Trên thực tế, tu vi người này tương đương với vạn quỷ lão tổ sư tôn của Lôi Động. Bất quá nếu bàn về sức chiến đấu chân chính thì chỉ sợ không mạnh bằng vạn quỷ lão tổ. Dù sao vạn quỷ lão tổ được Lôi Động ủng hộ đã có được 2 con cực phẩm linh quỷ, thực lực không phải chuyện đùa. Tu sĩ đồng cấp có thể sánh vai vạn quỷ lão tổ quả thật không nhiều lắm. Giúp Lôi Động làm xong công tác kết thúc, thấy Lôi Động không có ngăn cản, Âm Dương lão quái lúc này mới khống chế hồng sắc độn quang phi tốc bay đi. Trước khi đi khí thế như có như không, sau khi đi hơn 10 dặm, trong lòng Âm Dương lão quái mới chậm rãi thả lỏng tâm tình. Cảm giác sống sót sau tai nạn để cho hắn cơ hồ hư thoát. Nhưng mà Lôi Động mạnh mẽ và khủng bố cũng khắc thật sâu ở trong đầu của hắn. Càng nghĩ càng không biết tiền bối đến tột cùng từ phương nào tới. Nhìn chiêu số cùng bộ dáng, ngược lại cực kỳ giống người của Âm Sát Tông. Chỉ là mặc kệ cho hắn nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra Âm Sát Tông có một nhân vật lợi hại như vậy. Đối với tu vi nguyên anh kỳ của Lôi Động, hắn ngược lại không có chút nào hoài nghi. Thứ nhất là cảm ứng không được tu vi đối phương. Thứ hai, nếu không phải nguyên anh tu sĩ, âm dương hắn làm sao sẽ chật vật như thế. Những lệ quỷ thiêu đốt lên Bích Lam U Hỏa thật là đáng sợ. Âm Dương lão quái thậm chí có loại cảm giác cho dù là tu sĩ nguyên anh kỳ tầm thường cũng tuyệt không phải là đối thủ của vị tiền bối kia. Nhìn bề ngoài Lôi Động trẻ tuổi, Âm Dương lão quái trực tiếp không để ý đến. Rất nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ tu luyện thành công đều lấy một bộ dáng thanh niên, thậm chí ngay cả hài đồng đều có. Những chuyện này không phải hiếm lạ gì. Đợi đến Âm Dương lão quái đi rồi, Trần Qua Vệ Hoa hai huynh đệ mới từ trong khiếp sợ bừng tỉnh. Bọn họ cũng đều biết Lôi Động là cường đại, nhưng mà trong cảm giác chẳng qua là cảm thấy Lôi Động sẽ không bằng tu sĩ Kim Đan đỉnh phong. Nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ, ngay cả loại nhân vật như Âm Dương lão quái cũng bị Lôi Động đánh cho không có lực hoàn thủ, dễ dàng bị bắt lấy. Cho dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không gì hơn cái này a. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt các huynh đệ nhìn Lôi Động tràn đầy vẻ kính sợ. Ngay cả Thích Phỉ Phỉ đều có cảm giác chấn động. Trước kia gặp lệ quỷ pháo hôi của Lôi Động nhiều như thế, nhưng hôm nay chúng quá khủng bố. Nàng tự nhận nếu là bị đám lệ quỷ này nhìn chằm chằm vào thì nàng cũng chật vật như Âm Dương lão quái. Cũng khó trách, ái lang nhà mình lực lượng sung túc như thế, một bộ dạng không e ngại Âm Dương hợp Hoan Tông. Cũng chính vào lúc này, một chiếc chiến thuyền tiêu chuẩn của Âm Sát Tông từ phía trên tầng mây phá không xuống. Một đạo độn quang đen như mực vô cùng cường đại từ trên trời giáng xuống hỏi, Lôi Động, Âm Dương lão quái đâu rồi? Một nữ tử khoác trên vai chiến giáp màu đen như mực, dáng người cao gầy mà quen thuộc, thần sắc cực kỳ bất thiện. Thần niệm cường đại mà khí phách tìm tòi bốn phía, phảng phất có người xúc phạm đến nghịch lân của nàng vậy.

Chương 636, Tiềm Long Quân, Thượng Minh Vương Phiên. Đây chính là truyền thuyết chi vật, cho dù trong tất cả tiên thiên linh bảo cũng có uy danh hiển hách, bài danh cực kỳ gần phía trước. Đó cũng là một kiện vạn quỷ phiên rất tốt. Thiên Ma hơi có chút cao hứng vì Ái Lang chính mình đạt được một kiện tuyệt thế bảo bối, cộng với thực lực của Lôi Động, lại có thể tăng thêm một bước rồi. Minh Diễm U quỷ phiên ta vừa tế luyện không lâu, ngươi trước cầm lấy xóa đi thần hồn lạc ấn ta lưu lại, Lôi Động nói. Thiên Ma đâu ngờ tới Lôi Động xuất ra phiên này nhiên là muốn cho nàng dùng. Bảo vật chân quý như thế, giá trị trên cả cực phẩm linh quỷ. Nàng cảm động, không chút lựa chọn cử tuyệt nói. Không được, đây là vật bảo vệ tánh mạng, đây là của ngươi, ta cũng không thể tùy tiện lấy ra dùng. Huống chi, vật ấy một khi được ta tế luyện rồi, trong thời gian ngắn ngươi chỉ sợ khó có thể xóa đi thần hồn lạc ấn ta lưu lại. Đi tìm Dạ Xoa Vương nhờ hắn thì khó lòng đoán được hắn có động tâm với tuyệt thế bảo bối này không. Nói ngươi cầm thì ngươi cứ cầm đi. Lông mày Lôi Động nhíu lại nghiêm mặt nói. Tu sĩ Thái Thượng Tông thần bí khó lường, trời mới biết sẽ có mấy thứ thủ đoạn gì. Mimi, đừng nói trong thời gian ngắn ta không cách nào sử dụng, cho dù tặng cho ngươi cũng không sao cả. Đây chỉ là vật ngoài thân, làm sao có thể so với tính mạng của ngươi. Tuy rằng khẩu khí Lôi Động vô cùng cường ngạnh, nhưng mà vào trong lỗ tai của Thiên Ma thì bất luận lời nào cũng êm tai. Biết mình lại bướng bỉnh, chỉ sợ sẽ làm cho Lôi Động giận dữ. Nàng cực kỳ nhu thuận gật đầu nói, ngươi đã lo lắng, ta đây trước lấy ra dùng, chỉ cần không phải tế luyện quá sâu, ta dùng nhiều thời gian một chút xóa bỏ thần hồn lạc ấn là được. Lôi động bắt đầu suy tính, đã có kiện bảo bối này, phần thắng của Thiên Ma sẽ rất lớn rồi. Như vậy có nên thừa cơ này phát tài hay không? Phải nói Lôi Động gần đây chi tiêu rất nhiều. Số lượng linh thạch sau mấy năm tích lũy trên cơ bản đã tiêu xài không còn.